Tinh ngự, chương 624, bóng người ngân sắc, góc truyện audio.com. Đợi đến khi nhìn thấy vật phẩm tán loạn rơi ra, trong mắt hắn hơi hiện lên một chút buồn bực. Mấy thứ này là tích lũy bao năm qua của hắn, có thể nói là đã chứng kiến con đường tu luyện của hắn. Tự nhiên là ý nghĩa rất lớn, cho dù vừa rồi chiến đấu năng lượng thấu ra ngoài đã yếu đi rất nhiều. Nhưng vẫn tạo thành một số tổn thất, có thể coi là bất hạnh trong đại hạnh vận. Mang theo cảm khái, niệm thức Lăng Phong khẽ chuyển, đang định thu thập đồ đạc lại. Bỗng nhiên lúc này ngân sắc quang thể đột nhiên chuyển na một tiếng hét. Đừng thu vào, ngươi vì sao lại đạt được hỏa hệ phong cấm? Lăng Phong lúc này mới đem ánh mắt hướng về trong lòng bàn tay. Hắn biết bóng người ngân sắc vừa rồi kỳ thực chính là một bộ phận năng lượng cự linh biến ảo mà thành. Cũng có thể coi đó là bộ phận của hạch tâm linh hồn. Chẳng qua người này thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù chỉ là một phần của hạch tâm linh hồn, tính ra so với linh hồn lực của linh tôn bình thường cường đại hơn nhiều lắm. Linh hồn của mình suýt nữa bị hủy trong tay người này. Lăng Phong đối với hắn tự nhiên vô cùng tức giận. Lại nói lúc này đối phương đã bị mình tóm được, Lăng Phong đối với hắn càng không hề kiêng kỵ. Vì vậy, Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi không nhìn lại mình lúc này hả? Có tư cách gì mà hỏi ta? Chấm, tông chủ, ngươi không sao chứ? Hải Tư Lam lúc này đi tới, mang theo hiếu kỳ nhìn về phía lòng bàn tay Lăng Phong. Vừa rồi một hồi chiến đấu kịch liệt phát sinh bên trong thức hải của Lăng Phong hắn cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng với đoàn linh hồn hạch tâm này hắn lại mơ hồ có chút cảm ứng được. Linh hồn lực ẩn chứa trong đó thật sự là quá mức cường đại. Yên tâm đi, không có trở ngại gì. Thấy Lăng Phong chẳng những không thèm nhìn mình, trái lại còn cùng người khác nói chuyện vui vẻ. Bóng người ngân sắc gấp đến độ nhảy dựng lên. Vội vàng hô, ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng đem hỏa hệ phong cấm giao cho ta? Hỏa hệ phong cấm, cái gì là hỏa hệ phong cấm? Thấy hắn nhiều lần nhắc tới hỏa hệ phong cấm, Lăng Phong cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không biết, cần phải biết sao? Lăng Phong biểu tình lạnh lùng. Hắn vô ý thức cảm giác được bóng người ngân sắc này cũng không phải là cố tình giả bộ. Cho nên mới kiên nhẫn nói chuyện cùng hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ liền lập tức đem linh hồn thể của hắn triệt để phong cấm lại rồi. Ngươi, bóng người ngân sắc biểu tình có chút do dự, tuy rằng hắn bị Lăng Phong áp xúc lại bé như nắm tay nhưng ngũ quan sinh động. Tư chi như thật, mỗi tiếng nói cử động đều giống y với người thường, nhìn qua sinh động tựa như một con người thu nhỏ. Hơi trầm ngâm, hắn hỏi, ngươi cùng Long tộc không có quan hệ gì sao? Không đúng, nhìn phong cấm ở bên ngoài rõ ràng chính là sở trường Long tộc vô cực Long đạo trận. Nếu như không có quan hệ sao lại bị bọn họ trấn áp? Khí tức trên người ngươi rõ ràng không phải là của chủng tộc phụ thuộc. Vậy ngươi có lai lịch ra sao? Chủng tộc phụ thuộc, lúc bóng người ngân sắc nói ra bốn chữ này. Lăng Phong đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ lại những điều mình ở trong quái hạp nghe được. Cũng không biết có phải là xác định có thể giết được mình hay không? Cho nên tám gã trưởng lão cùng với Âu Mỗ Long khi nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Đối với các loại bí ẩn cũng không hề che giấu. Cho nên bản thân nghe được cũng không ít, nhất là những điều về người nọ ở trong đó thì lại càng nhiều. Lăng Phong ở một bên nghe được cũng có phần lý giải. Tựa hồ vào một niên đại nào đó, Long tộc đã từng có một nhân vật kinh thiên động địa. Thế nhưng người này cũng không thể coi là Long tộc, mà chỉ là một chủng tộc phục thuộc mà thôi. Không biết bởi vì chuyện gì, gã thuộc chủng tộc phục thuộc này lại triệt để trở mặt với Long tộc. Kết quả làm cho Long tộc tổn thất có phần thảm trọng. Tin tức liên tiếp tựa như điện quang thạch hỏa thoáng hiện qua trong đầy. Liên hệ cùng với người trước mặt, Lăng Phong nhất thời minh bạch ra vài phần. Thăm dò hỏi, ngươi chính là chủng tộc phụ thuộc bị Long tộc trấn áp tại tầng dưới cùng của cấm địa. Ngươi biết, bóng người ngân sắc la hoàng, trong tiếng hô mang theo vài phần tức giận. Nếu đã biết, ngươi còn giả vờ câm điếc làm gì? Hừ, ta rõ rồi, hôm nay trong đại lục cho dù có thần khí, thế nhưng làm sao có được đầy đủ thần thạch để sử dụng. Nhìn chu vi xung quanh một vòng, bóng người ngân sắc càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Ngươi sử dụng thần khí không phải bình thường, cho dù là một vị thần tam phẩm cũng không thể nào luyện chế ra được. Cho nên lượng thần thạch cần thiết hẳn là càng thái quá. Ngươi chẳng qua chỉ là một linh tôn, làm sao mà đào ra được, nếu như không có long tộc trợ giúp, ngươi làm sao có thể đạt được. Hắn dường như nói đến phát nghiện, lại tiếp tục suy đoán, còn có vô cực long đạo trận này. Ta lúc trước phát hiện ra có chút kỳ quái, cho dù nguyên trận này không tìm được người thích hợp đến phát động, nhưng uy lực cũng không thể chỉ vẻn vẹn dừng lại ở đó. Hiện tại ta mới hiểu được, nhất định là do long tộc nương tay đối với ngươi. Hắc, bọn họ đem ngươi đưa vào cấm địa, lại bày ra tầng tầng lớp lớp sương mù, đơn giản chỉ là muốn dẫn lão tử đi ra mà thôi. Giỏi tính kế, thực sự là giỏi tính kế. Trong giọng nói của người này tràn ngập phẫn nộ vô cùng vô tận. Lăng Phong đầu tiên là dương mắt mà nhìn, ngay sau đó lại nổi lên cảm giác dở khóc dở cười. Tên này không phải là bị ép đến phát cuồng rồi chứ? Bản thân chẳng qua chỉ suy đoán có một câu hắn là chủng tộc phục thuộc. Vậy mà hắn liền tuôn ra một tràng dài như vậy, thực sự là mạc danh kỳ diệu. Câm miệng, thấy hắn còn muốn lải nhải nói tiếp, Lăng Phong rốt cục cũng không kiên nhẫn hét lên một tiếng. Tiếng quát như sấm sét, còn mang theo một loại lực lượng khiến linh hồn chấn động. Tựa như một thanh thiết chùy đâm vào trong thức hải của bóng người ngân sắc. Làm cho hắn kêu lên một tiếng trầm muộn, khuôn mặt xuất hiện một trận quang ảnh biến ảo. Hắn chính là do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, một khi linh hồn bị thương, tự nhiên là liên quan đến biến hóa thân thể hình người. Lần này bóng người ngân sắc rốt cục cũng biết rõ cảm giác người là dao thớt. Còn ta là cá thịt, lời nói cũng không còn hùng hồn phán kích nữa. Thế nhưng trong biểu tình vẫn mang theo một tia phẫn ận không hề che giấu. Long tộc các ngươi thật là khinh người quá đáng. Đầu tiên, ta không phải long tộc, càng không có quan hệ gì tới long tộc. Lăng Phong dựng thẳng một ngón tay, trong biểu tình mang theo thần sắc chân thật đáng tin. Khẽ lắc lắc ngón tay nói, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, đây vẫn là điều chính xác không thể nghi ngờ. Lăng Phong biết hắn đối với lời mình sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Quả nhiên, vừa nói xong, bóng người ngân sắc liền lộ ra vài phần hèn mọn, hiển nhiên đối với việc đến giờ phút này Lăng Phong vẫn còn nói láo rất là khinh thường. Lăng Phong cũng không quản hắn nghĩ ra sao, trực tiếp nói, thứ hai. Hỏa hệ phong cấm theo lời ngươi nói đến tột cùng là thứ gì? Không ngại nói cho ta biết một chút chứ? Nghe thấy lời này của Lăng Phong, nét hèn mọn trên mặt của bóng người ngân sắc hơi thu lại vài phần. Trong thanh âm mang theo một chút do dự, chần chờ hỏi, ngươi, thực sự không biết sao? Chấm, nếu như ngươi muốn ta phải thề thốt phát thệ, vậy thì ngươi đành phải thất vọng rồi. Lăng Phong biểu tình lãnh đạm. Cường thế nói, ngươi chỉ có thể tin ta. Ngưng thị nhìn Lăng Phong thật sâu. Một lát sau bóng người ngân sắc thoáng gật đầu. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi không có quan hệ cùng long tộc. Bởi vì nếu như long tộc phái đến đây, như vậy nhất định sẽ nói rõ cho người về hỏa hệ phong cấm này. Nếu như ngươi đã đạt được một phần linh hồn hạch tâm của ta, lại lợi dụng thêm hỏa hệ phong cấm này. Lời của hắn đến đây bèn dừng lại, chuyển đề tài nói, ngươi đã biết ta là chủng tộc phụ thuộc, như vậy chắc hẳn cũng biết vì sao ta bị trấn áp tại nơi này chứ. Lăng Phong nhận ra trong lời nói của hắn có chỗ không quá rõ ràng. Tự nhiên không nguyện ý đem tin tức mình biết nói ra toàn bộ. Linh hồn lực của người này thật sự là quá mức cường đại. Dù cho mình muốn dùng siêu hồn tác phách cũng là vô pháp. Vì vậy Lăng Phong bèn gật đầu, nếu ngươi không ngại thì có thể kể lại một lần cho ta nghe. Bóng người ngân sắc không biết trong lòng Lăng Phong ý niệm phức tạp luân chuyển. Chỉ cho rằng đối phương đang thăm dò thành ý của mình. Hơn nữa hắn còn có việc cần cầu Lăng Phong, cho nên sảng khoái nói tiếp, Lúc này, Hải Tư Lam cũng bị hắn triệt để hấp dẫn sự chú ý. Đến khi nghe được đủ loại bí mật từ trong miệng bóng người ngân sắc, hắn cũng không thể nào giữ được phong độ mà há hốc mồm. Người này đúng như Lăng Phong nói, xuất thân từ một chủng tộc phụ thuộc, bất quá hắn lại bất đồng với thiên phú thấp kém của chủng tộc phụ thuộc. Dường như trên người hắn phát sinh một chút biến dị, thiên phú lợi hại siêu quần, trong khoảng thời gian ngắn liền đã tấn chức trở thành một cường giả cấp bậc đại viên mãn. Nguồn tại ETR đồng thời, hắn đã ngưng luyện ra một khôi lỗi chân thân. Một khôi lỗi chân thân đã tìm hiểu ra được tinh kỹ thổ hệ. Mà sở tu của bản thân hắn chính là hỏa hệ. Chuyện này trong nội bộ Long tộc căn bản không có người nào biết. Thậm chí ngay cả trong chính chủng tộc của hắn cũng không một ai biết được. Thẳng đến một lần ở trong tộc bị một tên Long tộc khiêu khích. Tên Long tộc này chính là đích truyền của Hắc Long tộc. Lại còn là thân tôn nhi của tộc trưởng Hắc Long tộc. Bình thường luôn được cực kỳ sủng ái, tên Hắc Long tộc coi trọng thê tử của bóng người ngân sắc. Ỷ vào thân phận bản thân cao hơn một bậc mà mạnh mẽ muốn bắt người. Bóng người ngân sắc từ trước đến nay luôn ẩn nhẫn, lúc này cũng không kiềm chế được nữa. Bộc phát ra lực lượng cường đại, nhất cử đem tên này giết chết. Hắc Long tộc nghe được tin tức liền tầng tầng bao vây hắn lại. Căn bản không thèm phân tốt xấu, muốn hắn thúc thủ chịu trói. Tiếp nhận thẩm lý và phán quyết, người này tự nhiên là cực kỳ không tình nguyện, vì vậy một trường chém giết chưa bao giờ có đã nổ ra. Đây có thể nói là một cơn ác mộng đối với Long tộc. Bởi vì đánh giá không đúng về thực lực của bóng người ngân sắc. Vẻn vẹn chỉ chiến đấu một lúc, Hắc Long tộc liền ngã xuống mười mấy gã trẻ tuổi vô cùng có tiềm lực. Long tộc nghe được tin tức cũng liền phái cao thủ đến bao vây bóng người ngân sắc. Long tộc lúc đó cực kỳ hưng thịnh, tứ đại tộc trưởng Long tộc đều là cường giả cảnh giới nhị dung. So sánh với Vi Tiếu, Bàng Phiên Vân cũng không hề thua kém. Một khi triển khai ra lực lượng nguyên trận, liền lập tức đem hắn vây khốn lại. Dù cho hắn là cường giả cấp bậc đại viên mãn cũng không thể nào đánh nổi. Ở trong chém giết, một Long tộc nhỡ tay đem thê tử của bóng người ngân sắc giết chết. Đau lòng vì cái chết của ái thê, bóng người ngân sắc triệt để rơi vào điên cuồng. Hắn liều lĩnh khu xử khôi lỗi chân thân trong cơ thể cùng với cự linh bản thân tiến hành dung hợp. Nhất cử đạt được chiến lực tam phẩm thân cấp, bằng vào chiến lực bạo tăng. Hắn đã giết chết mười mấy tên linh tôn của Long tộc. Càng phá hủy hơn 10 tòa nguyên trận. Tạo thành tổn thất thảm trọng chưa từng có cho Long tộc. Bị buộc rơi vào đường cùng, Long tộc mời các cường giả Long tộc ẩn tàng ở trong nội thế giới đi ra. Dựa vào sự liên thủ của bọn họ mới miễn cưỡng đình chỉ được sự điên cuồng của bóng người ngân sắc. Tuy rằng lần đầu tấn chức thần cấp, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt được thần lực ở một trình độ nhất định. Thế nhưng sau đó không có thần thạch bổ sung. Bóng người ngân sắc cũng dần dần rơi vào tình trạng lực kiệt. Bất quá bởi vì hắn đã là thần cấp cường giả, đồng thời là tam phẩm thần cấp, thân thể cứng cỏi không gì sánh được, nên cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Vì vậy, dưới sự liên thủ của bốn gã cường giả từ trong nội thế giới phá quan mà ra, mới có thể trấn áp được hắn xuống dưới cấm địa. Trận chiến đấu này, bóng người ngân sắc không chỉ có tạo thành thương vong cực lớn cho Long tộc, đồng thời còn làm cho thần thạch mà Long tộc cất giữ cũng hao tổn không ít. Cho nên ngay cả đường đường tộc trưởng Tôn Sư Âu Mỗ Long khi thi triển thần khí cũng đều cảm thấy đau lòng. Vậy còn hỏa hệ phong cấm này là thứ gì? Lăng Phong nhíu mày hỏi, lời trong miệng bóng người ngân sắc là thật hay giả? Lăng Phong tạm thời vô pháp xác nhận. Hắn chỉ cần hiểu đại khái vì sao người này bị trấn áp tại đây là được. Bất quá, đối với thực lực của mình mà người này kể ra lại khiến cho Lăng Phong có chút quan tâm. Không ngờ rằng trước mắt lại chính là một cường giả tam phẩm thần cấp. Thảo nào linh hồn lực lại cường hãn như vậy. Trầm mặc một phen, sau khi sắp xếp suy nghĩ một phen, bóng người ngân sắc chậm rãi nói. Lúc trước đánh một trận. Thê nhi ta cũng theo ta mà ngã xuống, Thế nhưng không một ai ngờ được rằng kỳ thực ở trong tộc ta còn có lưu lại một phần huyết mạch. Lăng Phong ngẩn ra, hắn nhận thấy được trên mặt bóng người ngân sắc có một tia xấu hổ. Chắc hẳn huyết mạch lưu lại này chính là kết quả của sự phong lưu. Lúc đó ta cũng không biết, chẳng qua sau khi ta bị nhốt ở nơi này sau trăm năm. Đột nhiên một tộc nhân tiến nhập vào cấm địa, hắn khi đó muốn cởi bỏ phong cấm cho ta. Mà hạ phong cấm cho ta chính là bốn gã cường giả thần cấp của Long tộc bế quan bên trong nội thế giới. Phi thường khó phá giải. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể khiến cho nó buông lỏng hơn phân nửa. Trong lúc sắp thành công thì người của Long tộc lại tới. Trên mặt bóng người ngân sắc hiện ra vẻ thống khổ không gì sánh được. Run giọng nói. Đến hiện giờ ta vẫn chưa thể nào quên được khoảnh khắc đứa nhỏ đó gọi ta là phụ thân. Gương mặt hắn run lên, hiển nhiên nội tâm vô cùng dậy sóng. Miễn cưỡng bình phục lại tâm tình, hắn tiếp tục nói, dưới sự vây công của đám người Long tộc, hắn chỉ để lộ ra trong đó một đạo hỏa hệ phong cấm. Sau đó kiền tạm thời rời đi, từ đó về sau, ta vẫn chưa được gặp lại hắn lần nào nữa. Nhận ra trong giọng nói của hắn có phần thất vọng, Lăng Phong lại thêm mê hoặc, hỏa hệ phong cấm mà ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào có ở chỗ ta hay sao? Há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Lăng Phong, dường như trên mặt của hắn có nở hoa đào. Một lát sau, ngay khi Lăng Phong toát ra vẻ không còn kiên nhẫn, hắn mới thở dài một hơi. Hiện tại ta đã tin ngươi thực sự không quan hệ gì tới Long tộc rồi. Không đợi Lăng Phong đặt câu hỏi lần thứ hai, bóng người ngân sắc biểu tình kích động nhìn về phía đống bảo bối rơi ra ở bên trong quái hạp. Chỉ tay nói, đó chính là hỏa hệ phong cấm theo như lời ta nói. Nhìn theo hướng hắn chỉ, đợi đến khi thấy được vật mà hắn gọi là hỏa hệ phong cấm. Lăng Phong toàn thân cũng ngây ra, hắn giật mình nói, đây là hỏa hệ phong cấm, vật kia có hình một khối ngọc. Mặt ngoài hồng sắc tựa như có nước chảy, có một số vết lốm đốm màu đen phức tạp, cách trương.